bí cảnh tu luyện, ảo trận sư đang xây dựng ảo trận mới, có thể giúp đệ tử Tiểu Vũ Phong tu luyện tốt hơn, bởi vì Tiểu Vũ Phong đứng đầu. 33 phong, từ vị trí đứng nhất từ dưới đếm lên bay thẳng tới vị trí đứng nhất thật sự, khoảng cách này không ai có thể nói là nhỏ tất. Cả đệ tử Tiểu Vũ Phong đều cảm nhận được lợi ích thật sự mà nó mang lại, tất cả những điều này đều do La Trinh ban tặng, còn Tô Linh Vận là người tinh mắt đã thu nhận La Trinh vào Tiểu Vũ Phong, nhưng niềm vui này không duy trì được bao lâu. Bởi vì có một việc xảy ra đã khiến nó tan thành mây khói, một ngày kia trên bầu trời Thanh Vân Tông bỗng xuất hiện một khuôn mặt khổng lồ cách Trương.